ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 317, Thiếu Khanh chán ghét ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, biến thành hình người y phục của nàng đã được đặt sẵn bên giường, nàng bất chấp tất cả cầm lên mặc tùy tiện lên người, sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa chờ khi chạy đến cửa nàng mới phát hiện nơi này vẫn là thái phủ, vẫn là phòng khách lúc trước bọn họ ở trong viện có không ít tử sĩ thủ ở nơi đó, nhìn thấy nàng tất cả đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Như cô nương, như Tiểu Lam không chú ý tới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Thanh Mặc Nhan đâu, thế tử đang ở trong phòng nghỉ ngơi à, có người nói. Bất quá đã nhiều ngày trừ bỏ y quan Trường Hận ra thế tử đều không gặp khách. Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ, nàng mới không phải khách đâu. Đi đến cửa phòng Thanh Mặc Nhan, vừa vặn nhìn thấy Huyền Ngọc, như cô nương tình, Huyền Ngọc cung kính chắp tay với nàng, như Tiểu Lam hàm hồ đáp lời nghĩ muốn tiến vào trong phòng. Như cô nương xin dừng bước. Huyền Ngọc kịp thời ngăn cản nàng, như Tiểu Lam khó hiểu nhìn Huyền Ngọc, hiện tại thế tử, không gặp khách, như Tiểu Lam nhướng mày, ta cũng coi như là khách nhân, không phải, nhưng thế tử cần nghỉ ngơi, hắn phân phó qua, như cô nương nếu tỉnh lại thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chạy loạn khắp nơi. Như Tiểu Lam nghe xong không hiểu ra sao, đây là chuyện gì, Thanh Mặc Nhan vì sao đến mặt nàng cũng không muốn gặp. Suy nghĩ một chút như Tiểu Lam cười giảo hoạt trở lại phòng mình, cởi y phục một lần nữa biến thành mèo hương. Nàng lặng lẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau phòng, theo mái hiên đi đến chỗ cửa sổ phía sau phòng Thanh Mặc Nhan. Trong phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện của Trường Hận. Huyền Ngọc vừa rồi truyền lời nói như cô nương đã tỉnh còn đi lại đây tìm ngài đâu. Bảo Huyền Ngọc phái người nhìn chăm chăm nàng, đỡ cho nàng lại gây chuyện. Thanh âm Thanh Mặc Nhan nghe qua có chút lạnh nhạt, như Tiểu Lam đang chuẩn bị nhảy vào trong phòng, nghe xong lời này không khỏi dừng móng vuốt. Nguyên lai Thanh Mặc Nhan ra hỏa này đang sinh khí. Nghĩ cũng thấy đúng, nếu không phải vì nàng bị cỏ bạc hà mèo dụ hoặc cũng sẽ không xảy ra tai họa lớn như thế. Tuy nói là nàng sai, nhưng cái này cũng không phải thứ nàng có thể khống chế được, bản năng động vật thật sự vô pháp chống cự. Nàng cũng không muốn như vậy à, trong phòng Trường Hận nói. Còn chưa học được cách khống chế cổ vương đã dám mang ra mạnh mẽ sử dụng. Thiếu Khanh đại nhân thật sự quá mức sằng bậy, không mất đi tính mạng đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói. Lúc đó không phải ngươi chết thì cũng là ta mất mạng, nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thiếu Khanh đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần này bị thương đến xương cốt không 10 ngày thì nửa tháng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường. Ta là y quan, đừng nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả với ta. Không biết Thanh Mặc Nhan lại nói chút cái gì, thanh âm trong phòng trầm thấp xuống, như Tiểu Lam cúi đầu, khổ sở trong lòng nói không nên lời. Mặc kệ có phải nàng sai hay không, lúc này đây suýt nữa làm hại hắn mất đi tính mạng, hắn có quyền được tức giận. Cho nên hắn mới không muốn gặp nàng đi, xoay người, như trốn tránh rời đi, có phải hay không bị hắn chán ghét, sủng vật phiền toái như vậy, luôn gây chuyện khiến hắn gặp rắc rối, thời gian qua lâu, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không thể chịu nổi đi. Trong phòng, Trường Hận nhìn về hướng cửa sổ, như cô nương đã đi, Thanh Mặc Nhan tựa đầu lên gối ở đầu giường, sắc mặt có chút âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Huyền Ngọc nhìn chăm chăm nàng, đỡ cho nàng lại xảy ra chuyện không may. Trường Hận đánh giá sắc mặt Thanh Mặc Nhan, vì sao ta cảm thấy không có như cô nương bên cạnh, tâm tình Thiếu Khanh đại nhân càng lúc càng kém đây. Câm miệng, Thanh Mặc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ, Trường Hận cũng không bị dọa sợ mà là sửa sang lại hòm thuốc chậm rãi nói. Ta cũng không muốn lắm miệng, nhưng mà Thiếu Khanh đại nhân cũng không cần làm quá mức, người khác có thể không sao, nhưng tính tình của Tiểu Lam ngài là người hiểu rõ nhất, nếu để nàng hiểu lầm ngài bởi vì chuyện này mà chán ghét nàng. Chỉ sợ nàng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu. Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt không nói gì, Trường Hận chuyên tâm thu thập đồ của nàng, để hắn một mình rộn lòng. Kỳ thực hắn là vì đêm đó ở bên ngoài mộ cổ, nàng bị chính bộ dáng của hắn dọa sợ cho nên mới cảm thấy không thoải mái trong lòng, muốn cố ý hù dọa nàng một lần, để cho nàng càng thêm không muốn rời xa hắn. Thanh Mặc Nhan hung hăng cắn chặt răng, nếu có khả năng, hắn thật sự muốn đem nàng nhốt lại. Làm một cái lồng rồi để nàng vào trong đó, mặc kệ đi đến đâu cũng có thể mang theo bên người. Người chế tạo rối thật sự đã chết rồi sao? Trường Hận thấy nói như vậy cũng đã đủ, thế là liền nói sang chuyện khác. Chuyện của hắn cùng như Tiểu Lam phải để cho hắn tự mình nghĩ kỹ. Thanh Mặc Nhan lấy hộp gỗ nhỏ từ trong ngăn tủ bên giường ra, mở ra mới thấy bên trong là một mảnh giấy cuốn thấm đầy máu. Ta sẽ bảo Huyền Ngọc truyền tin đến Kinh Thành, để cho người cha xem đây rốt cuộc là sinh thần bát tự của ai. Trường Hận nhìn giấy cuốn trong hộp gỗ, không có duỗi tay tiếp lấy. Đây là bí kíp người chế tạo rối dùng để thao túng rối gỗ. Thu thập trái tim người sống, sau đó lấy sinh thần bát tự người nọ, mượn cái này giúp cho rối gỗ có thể nói chuyện cùng hành động giống như người sống. Lần này chết vẫn là thế thân của người chế tạo rối. Trường Hận hỏi, có lẽ vậy, Thanh Mặc Nhan đóng hộp gỗ lại, nếu người nọ thật sự là người chế tạo rối mà nói. Hắn tổng sẽ không dùng trái tim chính mình, đem chính mình làm thành rối gỗ đi. Trường Hận khó hiểu nói, Thanh Mặc Nhan dương mắt liếc mắt nhìn Huyền Ngọc một cái. Khó nói, Trường Hận không khỏi nghẹn lời, chuyện điên rồ như thế, thật sự sẽ có người làm sao? Dùng tà thuật lấy trái tim chính mình ra cất vào trong thân thể rối gỗ mình chế tác. Sau khi biến thành rối gỗ, hắn có thể đạt được sinh mệnh lâu dài. Chỉ cần có cơ hội ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi nếm thử. Thanh Mặc Nhan nheo mắt, bởi vì hắn là người điên, bất kỳ chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Thanh Mặc Nhan ở Thái Phủ bên này 5 ngày, hắn trước sau đều không nhìn thấy như Tiểu Lam tới tìm hắn. Tiểu Lam đâu? Hắn hỏi Huyền Ngọc lúng túng nói. Nàng vẫn luôn ở trong phòng, cũng không đi ra, thuộc hạ lại không tiện đi vào. Bọn họ đều là nam nhân, làm sao dám tự tiện đi vào thăm dò xem như cô nương đang làm cái gì. Bất quá thuộc hạ đã phái người nhìn chằm chằm cửa sổ trước sau phòng, chỉ cần như cô nương vụng trộm đi ra chúng ta đều sẽ phát hiện. Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, chỉ cần nàng không vụng trộm chạy đi hắn liền an tâm rồi. Huyền Ngọc do dự nói, ngày mai là ngày cổ độc phát tác, muốn hay không thủ hạ đi gọi như cô nương đến. Thanh Mặc Nhan ngẩn người, không nghĩ tới mới chớp mắt mà đã qua 10 ngày. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mặc Nhan thế nhưng cự tuyệt đề nghị của hắn. Huyền Ngọc kinh hãi, thế tử, dù cho người sinh khí với như cô nương cũng không thể tự hành hạ chính mình a. Người hiện tại còn đang bị thương, nếu cổ độc phát tác thì làm sao bây giờ? Thanh Mặc Nhan âm thầm cười khổ, không nghĩ tới tất cả mọi người đều cho rằng hắn sinh khí với như Tiểu Lam cho nên mới giận dỗi không muốn gặp nàng. Quả nhiên là tự mình tìm chết, cắn răng cũng phải làm xong mới được. Ngày hôm sau, Thanh Mặc Nhan tuy rằng không bảo người gọi như Tiểu Lam đến, nhưng vẫn liên tục hỏi thăm sự tình của nàng bên kia. Huyền Ngọc vẻ mặt đau khổ trong lòng oán thầm cũng không dám nói ra. Mới qua một lúc thế tử đã hỏi không dưới 8 lần, như cô nương đang làm cái gì? Có bản lĩnh người tự đi tìm nàng tới hỏi a, lấy việc này tra tấn thuộc hạ thì tính là bản lĩnh gì? Cách chương.